Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Thiên Linh Chi. Sư huynh, càng là cường đại ma thú, hóa thành hình người thì càng khó khăn. Hai người này ma thú cụ thể là cái gì ma thú cũng không rõ ràng. Có điều có thể khẳng định là thực lực sâu không lường được. Rất khó đối phó. Nếu là thật tranh đấu lên nói không chắc, chính là hai bên tổn hại. Lưu Hương chậm rãi nói rằng, Lưu Hương phân tích không sai. Bách Lý Thủ Ước phương diện này trên, người thật tốt, rất nhớ ngươi sư muội học một ít a. Triệu Trần hơi nói rằng, ta biết rồi tông chủ, ta hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý. Thời gian này trên, quản ngươi là người vẫn là ma thú. Hoặc là ngoài hắn ra món đồ gì, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, muốn làm gì liền muốn làm gì. Bách Lý Thủ Ước chậm rãi nói rằng, vừa nãy phát sinh tất cả để Bách Lý Thủ Ước sâu sắc minh bạch chỉ cần trở nên mạnh mẽ, mới có thể không bị người khác bắt nạt, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, thích làm gì thì làm sống sót. Được rồi, chúng ta cũng tiến vào đi. Triệu Trần trực tiếp nói, liền dẫn hai người bước chân vào này thượng cổ động phủ. Đi tới thượng cổ động phủ một sát na, để Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương trong nháy mắt sợ hết hồn. Nơi này giống như là một to lớn linh huyệt, phụt lên này nồng nặc dồi dào linh khí. Nghe đồn thượng cổ cường giả nhiều như cầu, nếu là bây giờ tu linh đại lục nắm giữ như vậy linh khí nồng nặc, người cường giả kia tự nhiên cũng là đạt được nhiều đếm không xuể. Lưu Hương không khỏi thở dài, nói, nhìn hai người vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Thật sự có như vậy khiếp sợ sao? Ngược lại Triệu Trần không có cảm nhận được, có thể là thực lực quá mức vô địch rồi. Ôi, hết cách rồi, vô địch chính là chỗ này sao cô quạnh? Trước mắt giống như là một thiên nhiên động đá, không gian lớn vô cùng, bên trong cũng nắm giữ rất nhiều đường cái, mỗi cái đường cái đều đi về không đồng dạng như vậy địa phương. Những thông đạo này bên trong còn tỏa ra một luồng như có như không uy nghiêm. Tông chủ, vậy chúng ta trước tiên ở đi cái kia một con đường a? Bách Lý Thủ Ước lúc này không khỏi hỏi, những thông đạo này mỗi một điều, con nói không chắc thì có bất đồng cơ duyên. Điều này làm cho Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương trong lúc nhất thời cũng không tốt lựa chọn. Các ngươi quyết định đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Thấy thế, Lưu Hương nhìn Bách Lý Thủ Ước nói. Sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tới lựa chọn đi. Được. Bách Lý Thủ Ước cũng không ở chối từ. Nhìn những thông đạo này, Bách Lý Thủ Ước không khỏi chỉ về những thông đạo này, trong miệng không ở không ngừng mà nhắc tới tiểu gà mái, điểm đến người đó chính là ai liền nó. Bách Lý Thủ Ước chỉ về một con đường nói rằng, rất nhanh Triệu Trần ba người liền hướng về một con đường nhanh chóng bay qua. Vừa mới tiến vào, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương liền gương mặt khiếp sợ. Triệu Trần cũng là nghe đạo một trận mùi thuốc, cũng không lâu lắm Triệu Trần ba người liền xuyên qua cái lối đi này. Hết thảy trước mắt đều đã xảy ra trời đất xoay vần thay đổi. Bây giờ cảnh tượng quả thực chính là thế ngoại đào nguyên như thế. Có thể cảm thụ đạo một cổ cường đại sinh mệnh khí tức. Từng cây cổ thụ dường như to lớn giống nhau cao to. Sống vô số năm tháng. Lại là thượng cổ vườn thuốc, này quy mô cũng quá lớn hơn đi. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương không khỏi cả kinh nói, nơi này tràn đầy mùi thuốc, làm cho tâm thần người cũng không từ buông lỏng rất nhiều. Nơi này linh dược từ thượng cổ thời kỳ cho tới bây giờ, rất khó tin tưởng những linh dược này kinh người đến mức nào. Hơn nữa chung quanh đây không có bất kỳ cỏ tạp. Từng cái cổ thụ phun ra sinh mệnh khí, để những linh dược này tốt hơn sinh trưởng, coi như là phổ thông linh dược. Này này một mảnh vườn thuốc bên trong, cũng có thể trở nên không tầm thường. Có điều này thật là đáng tiếc. Lưu Hương nhìn mỗi một khối vườn thuốc, đều có khô héo dấu vết. Thở dài nói, ở đây linh dược, không biết trải qua bao nhiêu luân hồi. Nảy mầm sinh trưởng, thành thục sau đó khô héo. Vẫn như vậy tuần hoàn xuống. Có tu sĩ cũng là tiến vào mảnh này gật đầu. Rất nhiều người đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi hái những linh dược này. Dù sao những linh dược này cũng không giống như vậy. Nói không chắc cũng bởi vì nho nhỏ này linh dược đủ để thay đổi chính mình khi còn sống, để cho càng thêm huy hoàng. Có điều giữa lúc những người tu này tiếp xúc này linh dược thời điểm, thuốc này điền một đạo kỳ dị quang thiểm hiện, từng đạo trận pháp hiện lên đi ra. Nhanh, mọi người cùng nhau phá tan trận pháp này. Có tu giả la lớn, rất nhanh mười mấy vị tu giả cộng đồng liên thủ phá trận, nhưng là phí hết đại mạnh mẽ, mới miễn cưỡng đem một khối tiểu vườn thuốc trận pháp phá tan. Này tiểu trong ruộng thuốc cũng chỉ có 5 cây linh dược. Này mười mấy vị tu giả, theo vì cướp đoạt này linh dược mà tranh đấu lên, liền vài cây linh dược, cho tới như thế lẫn nhau tàn sát sao? Bách Lý Thủ ước tranh đấu tu giả, bĩu môi một cái nói. Còn không phải chạy không thoát, lợi ích hai chữ, chỉ cần có lợi ích, liền có thể liều lĩnh. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, một bên Lưu Hương người là phóng tầm mắt nhìn, phát hiện cách đó không xa trong ruộng thuốc, sinh trưởng một cây linh dược, không khỏi cả kinh nói, mau nhìn, là màu đỏ thắm thiên linh chi, toàn thân hỏa diễm giống như màu đỏ thắm. Tỏa ra một đạo hào quang màu tím, còn có một cỗ mùi thơm nồng nặc. Ngày này linh chi, nhìn dáng dấp cũng có ngàn năm đi. Bách Lý Thủ ước bất khả tư nghị nói rằng, hai người các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ vặt hái những linh dược này. Tiếp theo sau đó đi tới, Triệu Trần nhìn những linh điền này chậm rãi nói rằng, mỗi một khối linh điền đều có trận pháp. Trận pháp này cường độ là quyết định bởi với linh dược cấp bậc cao linh dược. Trận pháp này tự nhiên là rất mạnh mẽ. Nghe được Triệu Trần, Bách Lý Thủ ước cùng Lưu Hương đi tới thiên linh chi vườn thuốc. Hai người liên thủ trực tiếp phía trên này trận pháp phá tan. Thiên linh chi trong nháy mắt liền tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hơi thở này lập tức liền đem những tu sĩ khác hấp dẫn đi qua. Không thể không nói này linh dược có này sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn từng cái tu giả nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới. Bách Lý Thủ ước đem chính mình linh kiếm hoán đi ra. Bình tĩnh nói, chảy sư muội, ngươi đi thái ngày này linh chi, ta để ngăn cản bọn họ. Sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Hương gật đầu nói. Cũng là đi thẳng tới ngày này linh chi bên cạnh. Hái linh dược là một việc cần kỹ thuật. Cũng là cường đại linh dược. Ở hái quá trình càng là phải cẩn thận. Một sai lầm, này linh dược thì có khả năng hủy diệt. Hoặc là đánh mất nó vốn là hiệu dụng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta. Thực sự là buồn cười. Lúc này cho rằng nhếch miệng đại hán nhìn Bách Lý Thủ ước cười lạnh nói. Hừ, đến cùng ai buồn cười, một hồi liền biết được. Bách Lý Thủ ước lấy xem người chết ánh mắt nói rằng, này nhếch miệng đại hán, tướng mạo tuy rằng khó coi một điểm, nhưng hắn thực lực nhưng không có chút nào buồn cười, nắm giữ nhất giai linh hoàng thực lực, thật nhanh, cái khác xông lại tu giả, nhìn Bách Lý Thủ ước trong nháy mắt liền xuất hiện ở. Nhếch miệng đại hán trước người, không khỏi cả kinh nói, ngoài ra còn có không phải tốc độ nhanh tu giả, gặp được Bách Lý Thủ ước tốc độ, cũng không tự cảm thấy không bằng, muốn chết, xem ngày đao pháp, thấy Bách Lý Thủ ước lập tức xuất hiện ở trước người của chính mình, nhếch miệng đại hán quát lớn một tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,